thanh xuân vội vã ta đã cuồng nhiệt. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lưu Ý Viên đang đơ người, Thượng Khiết Mi cong mắt cười tươi như hoa, ánh mắt lém lỉnh đầy đáng yêu, giả bộ mách lèo. Nhón nhón chân, nhìn anh, môi chu chu nói, Ngao ca, Viên Viên cậu ấy được thầy chủ nhiệm bầu làm lớp trưởng nhưng cậu ấy lại muốn em làm a hát. Lưu Ý Viên đứng một bên, ánh mắt tràn đầy bất lực và ai oán với cô bạn chí cốt của mình. Giật giật khóe môi, Tiểu Khiết, vào lớp ta sẽ đánh đòn nàng cho xem dám mách lèo hở. Nghe cô nhóc đang chu môi mách lèo, anh mím môi nhịn cười, lấy tay xoa xoa đầu nhỏ ôn nhu nói. Vậy sao, em không làm thì sẽ không làm. Giật Hoàng nghe cô nói thế thì cơn trêu chọc ngẫu hứng nổi lên. Đi lại gần Lưu Ý Viên chắp tay sau lưng vừa nói vừa ghẹo. Ây da, vậy là từ nay về sau chúng ta có lớp trưởng Viên rồi này. Hai mà tớ sợ sau này học sinh lớp chúng ta phải chịu khổ rồi. Hai, Harry Potter fanfic, Dương Tề Vương bổ sung. Hai, đúng là rất khổ. Cô chớp chớp nhìn bọn họ ngây ngô hỏi. Sao lại khổ a hát, Viên Viên rất dễ gần lại thân thiện như vậy. Cậu ấy rất tốt đó. Giật Hoàng khoanh tay trước ngực cười lớn. Dễ gần cái gì, mình thấy cậu ấy là dễ nổi điên thì có đấy cục cải trắng à. Cậu ta như bà chằn lửa ấy, vì cậu học trễ một năm ở đây nên không biết cậu ta giữ cỡ nào đâu. Lưu Ý Viên nghe Giật Hoàng không ngừng nói xấu mình, hai tay cuộn thành nắm đấm. Lông nhím xù lên, cơn tức giận bùng nổ. Cổ họng kêu lên vài tiếng hừ hừ. Móng vuốt giơ lên nhìn Giật Hoàng đứng cạnh mình. Giật Hoàng cảm thấy có luồng sát khí, quay mặt lại thấy sắc mặt Lưu Ý Viên cực kỳ không tốt. Cực kỳ tệ, định nói tiếp nhưng miệng còn chưa kịp thốt câu nào thì Lưu Ý Viên đã hóa điên lao vào người cậu ta đánh đấm đá tới tấp. Giật Hoàng, cái tên hỗn đản nhà ngươi dám to gan nó bà đây là bà chằn lửa, có muốn bà đây nhổ chọc tóc cậu không hả? Đứng lại đó cho tôi. Đứng lại, Giật Hoàng ôm đầu chạy một mạch cách ra xa Lưu Ý Viên một khoảng. Hừ, tôi có điên mới dừng lại cho cậu đánh. Hứ đồ bà chằn lửa. Sư tử Hà Đông, lòe lòe lêu lêu, cậu đứng lại cho tôi đừng để tôi bắt được cậu, hôm nay cậu chết chắc rồi. Giật Hoàng dê dê, nhìn thấy hai người một trước một sau đuổi nhau chạy khắp dãy học. Chạy qua từng lớp, có vài bạn tò mò đứng coi, vừa coi lại vừa cười, có người thậm chí trêu chọc hai người họ. Ây Giật thiếu gia, có phải cậu chọc cô vợ nhỏ xù lông nên người ta mới rượt đánh cậu đúng không, ha ha ha. Vài người khác nghe bạn nam sinh đó nói xong thì đồng loạt đều cười phá lên. Ha ha ha ha, hai người quay đầu lại, đồng thanh quát, vợ nhỏ cái tổ sư nhà cậu đấy. Nói xong quay đầu nhìn nhau một cái rồi, rượt nhau tiếp, Thượng Khiết Mi bất lực u la chui. Đây là nhà trẻ có phải vậy không? Bố, mày là cái đồ ăn hại. Ngư Giật, bà của Ngư Cẩm Chi, giáng một bạt tay với sức lực không hề nhẹ lên gương mặt đẫm nước mắt của Ngư Cẩm Chi. Tức giận đến mức lòng ngực phập phồng, mặt đỏ lên. Miệng không ngừng buông lời mắng chửi đầy nặng lời. Đã làm sai còn không biết chuẩn bị biện pháp trước, mày có biết mày làm tao mất mặt đến mức nào hay không hả? Cả phòng giáo viên đều cười sau lưng tao, thậm chí đối tác còn mỉa mai trước mặt tao. Đúng là một đứa con gái vô dụng, chả được tích sự gì, nếu mày đã vô dụng như vậy tao liền cho mày nghỉ học để đỡ làm cho tao, làm cho cái gia đình này mất mặt thay mày. Hừ, Ngư Cẩm Chi ôm mặt khóc mếu máo, bị đánh đến mức nửa bên mặt sưng lên, khóe miệng có chút rách đang rỉ máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ôm nửa bên mặt ánh mắt hiện ra tia đỏ, không chịu khuất phục cắn môi không cam chịu nhìn ba mình. Con không muốn nghỉ học, con sẽ không làm ba thất vọng đâu. Con hứa đấy, bà cho con đi học đi ba. Hức hức, cầu xin n, cầu xin ba. Trong căn phòng khách tráng lệ, Ngư Cẩm Chi quỳ gối ôm lấy ống quần ba mình không ngừng nài nỉ cầu xin, cả gian phòng đều là tiếng khóc nức nở. Ngư Giật thở dài một tiếng, bực mình rượt mạnh chân ra khỏi cánh tay của Ngư Cẩm Chi làm cho cô ta ngã người về sau nằm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Sau đó, ông ta ngồi xuống sofa vắt chéo chân, lạnh lùng nhìn con gái của mình đang run rẩy dưới sàn. Vậy ý mày là muốn chuột lỗi? Phải không, Ngư Cẩm Chi ngồi dưới sàn nghe thế thì vội bò lại chân ba mình. Hai tay chắp trước ngực tay run rẩy liên tục dò dò vào nhau. Đú, ưng ba, con hứa sẽ làm theo yêu cầu của ba tha thứ cho con lần này đi ba. Ngư Giật đưa tay cầm tách trà lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi nói. Được, vậy tao muốn mày tháng sau phải đứng nhất trường. Ngư Cẩm Chi, còn nữa mày phải vào đội chuyên lý hóa sinh của trường, nếu có thể tao muốn mày vào luôn đội chuyên văn toán anh ngữ. Thế nào, chấp nhận không, cách chương.